Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đánh đoàn chiến, không ăn ý sẽ bị đá. Tại đây tịch mịch thanh lạnh ban đêm, sinh nhật ca, như âm thanh của tự nhiên, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt hấp dẫn sở hữu Tăng Thi lực chú ý. Tăng Thi nghe tiếng ào ào đem ánh mắt đầu hướng về phía cái kia tiểu điếm. Khoảng cách gần, đã cương chân di động đi lại. Hồng Mao sợ run trong nháy mắt, chờ hắn phản ứng tới được thời điểm, Tang Thi đã tiến nhập tiểu điếm, hướng về phía hắn đánh tới. Hắn tọa vị trí là quầy thu ngân, nguyên bản liền nương tựa cửa. Tang Thi vừa vào cửa liền nghe thấy được hắn hương vị. Ở Tang Thi trong ánh mắt, dị năng giả là so với người bình thường càng ngọt gì đó. Trên người bọn họ máu càng thêm ngọt lành, thịt chất cũng càng thêm non mềm ngon. Cho nên Tang Thi phủ nghe thấy tới Hồng Mao hương vị, giống như là đói bụng 3 ngày 3 đêm nhân người được một bàn mãn hán toàn tịch dường như. Một cái phi phắc liền vọt đi lên, ôm lấy Hồng Mao há mồm liền cắn. Hồng Mao phản ứng rất nhanh, nắm tay nắm chặt, bàn tay nháy mắt bị hỏa diễm bao vây, không lùi mà tiến tới, một quyền tạp vào Tang Thi miệng. Hỏa diễm bao vây nắm tay một chút xuyên thấu Tang Thi đầu. Tang Thi hộc hộc hộc hộc 2 tiếng, mới vừa rồi dương miệng rộng, chết không nhắm mắt. Hồng Mao rút tay về, nhìn nhìn lòng bàn tay tinh hạch, lặng lẽ cười, vận khí không sai, đi vào, tâm niệm vừa động, tinh hạch hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, Tang Thi đại bộ đội đã nghe tiếng vọt vào phòng, toàn bộ trong phòng cũng loạn cả lên. Nữ hài nhìn đến Tang Thi vọt vào đến, kinh thanh hét dầm lên, tỷ tỷ, cứu mạng a, kia thanh âm thậm chí cái qua, sinh nhật ca. Thanh âm ni nam hài nhóm nhìn đến Tang Thi vọt vào đến, đều là cầm lấy vũ khí bắt đầu chiến đấu. Bọn họ này một đội nhân tuy rằng niên kỷ không lớn, nhưng là bao nhiêu đều sẽ điểm dị năng. Phía trước lợi dụng Tang Thi bố trí cạm bẫy cũng cho bọn hắn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Tuy rằng nơi này Tang Thi rất nhiều, nhưng là cũng không có xuất hiện kinh thanh thét chói tai cảnh tượng. Một đám chấn định tự nhiên, thậm chí trong mắt ẩn ẩn lộ ra một chút hưng phấn quang mang đến. Đánh Tang Thi, đối bọn họ mà nói càng như là một cái chân nhân trò chơi. Mà càng làm cho nhân giật mình là này vài cái nam hài cư nhiên đều là dị năng giả. Phía trước dùng radio nghe đài radio là cái thổ hệ dị năng giả. Võ Trọng, hắn ở cửa trúc khởi tường đất phòng ngừa tân Tang Thi dũng mãnh vào. Ngoạn Di Động là một hệ dị năng giả. Lưu Mục, hắn đầu ngón tay sinh ra dây mây đem Tang Thi cuốn quanh. Hồng Mao hỏa hệ dị năng giả. Đàm Viêm, một phen hỏa đem Tang Thi đốt thành cho tẫn. Mặt khác 2 cái không có ra tay, cũng đã bị bọn họ nhất nhất thu phục. Tuy rằng ầm ầm dũng mãnh vào Tang Thi cho bọn hắn mang đến không nhỏ kinh hách, nhưng là ở một lát sau, 3 người đã phối hợp hoàn thành bắt giết. Bất quá vài phút, lưu lại ở tiểu điếm Lý Tang Thi đã bị giết sạch rồi. Xa xa góc xó, Đào Lâm cầm kính viễn vọng quan sát đến, kinh ngạc trừng mắt to, bọn họ này phối hợp cũng quá ăn ý. Vu Dương tự tiếu phi tiếu ngoéo một cái khóe môi. Đánh đoàn chiến, không ăn ý sẽ bị đá. Đào Lâm nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nhíu mày nói, ngoặc kép chấm chấm, thế nào nghe ngươi lời này như là ở đánh trò chơi dường như. Bọn họ vốn là đêm này cho rằng một hồi trò chơi, nếu không trong lời nói, ai có thể thị sinh mệnh như không có gì. Đào Lâm điều chỉnh một chút kính viễn vọng, quan sát đến phòng, bọn họ tổng cộng có 5 nhân, Này ba người phối hợp ăn ý, cơ bản không có lỗ hổng. Mặt khác hai cái còn chưa có ra tay cũng không biết là cái gì dị năng. Chúng ta muốn đánh bại bọn họ chỉ sợ không dễ dàng, khởi chỉ không dễ dàng. Quả thực là nói nhảm mà thôi, Vu Dương lạnh lùng phát ra tiếng. Phân tích nói, ra tay này vài cái dị năng ít nhất cũng là nhất giai đã ngoài. Thổ hệ dị năng ít nhất nhất giai. Mộc hệ dị năng so với thổ hệ dị năng còn hơi chút lợi hại điểm. Hỏa hệ cái kia hồng mao, dị năng ít nhất ở nhị giai, ta đây dị năng đâu? Đào Lâm như có hứng thú hỏi. Vu Dương đánh giá Đào Lâm, xem nàng ánh mắt sáng quắc hảo giống rất hiếu kỳ. Do dự một chút nói, theo ngươi vừa mới kết giới độ cứng đến xem, hẳn là nhị giai tả hữu. Cao thấp di động là cái gì quỷ? Đón Đào Lâm không hiểu ánh mắt, Vu Dương giải thích nói, ngươi là tinh thần hệ dị năng, cùng phổ thông dị năng không giống với, tinh thần hệ dị năng bao nhiêu đều nhận đến tinh thần lực ảnh hưởng. Tinh thần lực cường nhân, đối dị năng cũng sẽ có tăng phúc, ý tứ này có phải hay không nói đúng là, nếu ta là nhất giai dị năng, nhưng là hơn nữa ta tinh thần lực, có thể cùng nhị giai cùng so sánh. Vu Dương dùng một loại quỷ dị ánh mắt xem nàng, như là đang nói, ngươi đang làm cười sao? Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Nàng những lời này đích xác có thể chuẩn xác biểu đạt ý tứ của hắn. Không sai biệt lắm đi. Bất quá mỗi người tinh thần lực mạnh yếu không giống với, đối dị năng tăng phúc cũng là không đồng dạng như vậy, ta đây đâu? Đào Lâm ánh mắt sáng quắc xem hắn, ngươi là tinh thần hệ song dị năng, đích xác so với người bình thường lợi hại, nhưng là này hai cái dị năng lại không có gì trọng dụng, chính là phụ trợ mà thôi, cho nên cũng không tính là rất lợi hại. Khả ngươi có thể có được song tinh thần hệ dị năng, cũng đủ để chứng minh tinh thần lực của ngươi so với người bình thường cường nhiều lắm. Sở tinh thần lực của ngươi đối với kết giới ảnh hưởng thật đúng không tốt, phỏng chừng đây là cái gọi là nhị giai tả hữu, cao thấp di động. Đào Lâm tâm tình theo hắn trong lời nói một hồi thượng một hồi hạ, quả thực như là qua sơn xe giống nhau. Vu Dương sau khi nói xong, tâm tình của nàng cũng phức tạp đến cực điểm. Hoãn 2 phút, tài khôi phục lại. Hiện tại làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy chỉ có bọn họ hai cái. Đi đánh người ta đoàn đội, ra vẻ có chút không đủ xem. Không, là sẽ chết. Thực thảm Money đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai lại nói. Vu Dương nói xong, xoay người bước đi. Cứ như vậy đi trở về, không lại làm vạch trần phá hư sao? Muốn hay không nàng hỗ trợ đem tường đất thu? Dù sao vây ở nơi đó tang thi cũng không thiếu a. Nhưng Vu Dương đã cũng không quay đầu lại đi rồi. Tang thi như trước ở một chút đánh sâu vào tường đất. Bang bang phanh, ở tường đất thượng tạp ra một cái lại một cái hố. Chàng giày trọng tường đất đều lung lay thoáng động. Lưu Mục, nhanh đem vật kia làm ra đến. Tường đất nhanh chống đỡ không được. Võ Trọng nghiêm túc nói, kia này nó ở tận cùng bên trong, vị trí quá khó khăn tìm. Lưu Mục chỉ huy dây mây tiến vào giá hàng khe hở chung, cuốn lấy âm nhạc hộp, đem âm nhạc hộp theo góc xó nói ra xuất ra. Sinh nhật vui vẻ, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Lấy ra sau, bọn họ mới phát hiện kia cũng không phải cái gì đặc biệt gì đó, chính là cái cửa hàng bánh ngọt đưa cái loại này đồ chơi nhỏ, hoa sen hình thức, trung gian đốt sẽ thử ra yên hoa, hơn nữa ca hát, khó trách nó luôn luôn sướng. Sinh nhật ca, sướng không dứt, sướng đầu người đều lớn. Thứ này là cái kỳ ba, mở ra dễ dàng. Quan thượng nam, trừ phi chặt đứt nó điện, nếu không sẽ luôn luôn sướng đi xuống, thẳng đến đem lượng điện hao hết mới thôi. Đàm Viêm tiếp nhận âm nhạc hộp, đầu ngón tay hỏa tinh chợt lóe, oanh một tiếng, trực tiếp bắt nó đốt. Một cỗ thiêu plastic hương vị ở bên trong lan tỏa đến. Miễn bàn nhiều khó nghe, mọi người ào ào giấu mũi lui về phía sau. Đàm Viêm sắc mặt âm trầm gia tăng hỏa diễm, thẳng đến đem thứ này đốt thành bụi. Có thế này từ bỏ, thứ này hình như là từ bên ngoài phi vào, đeo kính nam hài đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Không vội không hoãn nói, khẳng định là có người cố ý hãm hại chúng ta, còn dùng ngươi vô nghĩa. Môn đều không có, đương nhiên là bị người hãm hại. Đàm Viêm nghe được hắn không nhanh không chậm tiếng nói chuyện cũng đừng xoay. Liền cùng đem hắn đặt ở nồi chảo Lý Tiên dường như. Tiên một mặt liền tiên một mặt khác, thiêu hắn cả người khó chịu. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn âm người khác phân. Người nào cư nhiên dám âm hắn, đeo kính nam hài bị hắn đánh gãy nói, lập tức ngậm miệng không nói, chính là trong mắt tránh qua một chút lạnh lùng quang, tối nghĩa không rõ, hắn xoay người chạy lên lầu, ngươi làm gì đi, gác đêm monster, không CV by Loverly đây không, hết chương.